Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Màn đêm đã buông xuống, những viên thiên thạch đã rơi, và bệnh dịch cũng đã lan rộng. TSSCSK, đó là bởi vì màn đêm tăm tối ư? Chúng ta đang rơi vào trong nỗi sầu thảm. Nối tiếp lời hát ngẫu hứng của Whit, Murray và các bát khác bắt đầu nhẹ nhàng đánh lên những giai điệu từ nhạc cụ của mình. Ồ, lời bài hát không tệ nha. Cứ tưởng phải bốc mùi cơ, ai ngờ cũng ra gì phết. Nhờ vào kỹ năng khuếch đại âm thanh của bát, giọng của Whit vang xa dù cho cậu chỉ hát nhỏ nhẹ. Thật đờ thể tin được, thế mà cũng nghe giống một bài hát phết. Cả thế giới, chiến thôi nào, TCS TCS TCS, chu chu chu, đột nhiên, giai điệu bài hát trở nên nhanh hơn. Nếu những câu đầu tiên được ví như bước đi lê lết, thì giờ đây cậu đang chạy hết tốc lực. Kiếm, đao, giáo, diều, cung và chùy, ta sẽ vung bất cứ thứ gì tiêu diệt các ngươi. TSSSSTT, phép thuật, tinh linh, triệu hồi và nguyền rủa. Ta sẽ sử dụng bất cứ điều gì nghiền nát bọn mi. TCSTCSTCSKK, Whit sử dụng Lion Roar và hét nhiệt tình. Cái thú vui của việc hát là hét lên ca từ thật to và thật say đám cậu đang trình diễn tất cả những kỹ năng học được từ những người qua đường say. Xỉn trong những lúc chiều tà. Tới đây với ta, ta sẽ quét sạch các ngươi và giành lấy item. Nó là của ta một khi ta nhặt nó lên. Kill them all, giết chúng, giết hết chúng đi. TCCHIT, Lion Roar của Whit vang khắp cả đồng bằng Ganap. Những gì cậu đang làm giống như đang nói những gì cậu nghĩ hơn là hát. Nhưng nó nghe chừng vẫn khiến người ta phấn khích. Đó mà một giai điệu vui vẻ dường như thổi bay hết mọi sự lo lắng về việc chiến đấu với Gilgamesh hùng mạnh. Hãy chiến đấu suốt đêm, cho đến khi trời sáng. Ăn, rồi uống, rồi lại ăn rồi uống. TCHCHCHTTT, hôm nay chúng ta sẽ thành tỷ phú. Ta tới. Ta thấy và ta xử. Hãy chiến đấu sát vai nhau. Mọi người cùng nhau chiến đấu. Twitch Twitch chết, xúc động bởi âm điệu vui vẻ của Whit. Murray và các bát như bị bỏ bùa yêu. Say sưa tiếp tục màn trình diễn. Họ đều bận rộn chơi nhạc cụ sao cho khớp với lời hát được hét ra bởi Lion Roar. Và rồi, bài hát cũng đến hồi kết với một giọng mũi ồn ào. Và rồi sự im lặng trùm xuống. Chỉ sau khi kết thúc màn trình diễn, các bát mới tỉnh lại, cứ như thể vừa có cả một xô nước đá vừa đổ lên đầu họ vậy. Nhục xịt rồi, một thất bại trước hàng trăm triệu người. Thật đáng hổ thẹn, nó đáng sợ đến mức toàn bộ cơ thể mình gần như co rúm lại. Tối nay chắc chắn mình sẽ phát khóc vì hổ thẹn trước khi đi ngủ mất. Mình vừa mới để lại một vết nhơ trong đời. Có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không tẩy rửa nổi. Các bát nhìn Whit, người vừa mới hoàn thành ca khúc của mình, vẫn ở trong hình dáng của Caritri. Cậu dang rộng hai tay như thể định ôm trọn cả thế giới. Thằng điên, anh ta là một thằng điên. A hát, chạy ngay đi, trước khi, ăn gạch, xấu hổ quá đáng. Lúc này, ai đó trong đám đông bắt đầu vỗ tay, và dần trở thành cả một tràng pháo tay tựa sấm rền. Hoan hô Whit, chúng ta sẽ quét sạch lũ Gilgamesh, cháo hành vô đối, chi phối địa cầu, ca từ và nhịp điệu hoàn toàn lệch tông, nhưng bài hát vẫn nghe rất vui tươi và đầy sức sống. Quan trọng hơn hết, với giọng gào thét tràn đầy tự tin, Whit đã tiêm nhiễm cho người nghe sự lạc quan của cậu. Ua, đấy, cái tao ra cắt sự từ trước đây nè, đúng, được ăn cả ngã về không? Thỉnh thoảng cũng nên quên mình mà chiến đấu. Những người chơi đang ở trong các khu vực khác đang xem qua quả cầu pha lê cũng đều cảm thấy mọi sự lo lắng về mệt mỏi đều biến mất. Họ đã quá sợ hãi sau khi nhìn thấy đòn tấn công từ Gilgamesh. Cái chết, thất bại và sự xâm lược rất nhiều từ ngữ đáng sợ lởn vởn trong đầu họ. Nhưng bài ca vui vẻ của Whit là đủ để gạt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực khỏi tâm trí họ. Ai mà biết được điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai? Nếu họ có thể chiến đấu mà không hối tiếc, đó là đủ, quýt một lần nữa sử dụng Lion Roar, đến lúc thức tỉnh rồi. Mọi người, phản công, đa số những người chơi ở đồng bằng Ganap đang xem buổi phát sóng đều hưởng ứng điều này. Hãy tiến lên và nhét tỏi vào mồm chúng nó. Băm xác chúng nó ra. Quẩy lên, cao kiêu, kẻ tàn sát, chỉ huy quân đoàn số 4. Khu vực mà hắn phụ trách khá gần với điểm rơi của viên thiên thạch. Chúng ta sẽ xuyên thủng doanh trại địch nhanh hơn bất kỳ ai khác. Đóng quân tại khu vực Talon, nơi quân nổi dậy khá mạnh mẽ. Quân đoàn số 4 luôn được bổ sung và tăng cường quân viện trợ. Quân đội hoàng gia đa dạng về sức mạnh quân sự, và quân đoàn số 4 chỉ xếp sau quân đoàn số 1 về quân số. Các nai đã phá vỡ hàng ngũ của địch. Các ranger đã tới điểm được chỉ định. Quét sạch mọi thứ trong khu vực gần doanh trại. Quân đoàn số 4 di chuyển quyết đoán. Giảm thiểu số lượng người chơi phương Bắc không phải trọng tâm nhiệm vụ của chúng. Người chơi Guild Mess và các nai mở một con đường và phần còn lại của quân đoàn sẽ đi theo chúng. Đợt tiến công của chúng có chút đình trệ khi ở ngoài rìa đồng bằng Ganap. Vì vậy nên chúng di chuyển chậm lại khi xâm nhập vào đám đông. Quân số đông nhưng tạp nham. Cái lũ này là đám kiến hôi chứ quân đội quái gì. Cao Kiêu cười nhếch mép khinh bỉ. Cái nhìn của một nai xé toạc biển người chơi chừng đó là đủ để dọa đám tân thủ đứng gần đó. Loại bỏ khả năng kháng cự của họ. Cứ như là bắt nạt một lũ trẻ con vậy. Dễ như ăn kèo. Giết và lại giết. Thêm những người chơi lao lên tấn công chúng. Núi xác chết mà quân đoàn để lại càng chồng chất thêm khi chúng tiếp tục tiến quân. Steer, thằng Whit lộ diện rồi. Hắn đã bổ hóng tin tức Whit cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn lo lắng gì. Cao Kiêu cảm thấy thất vọng bởi sự yếu ớt của người chơi phương Bắc. Có một số ít người chơi ở level 400, 500, nhưng tất cả những gì họ làm là lao vào giao tranh. Sau đó, không còn sau đó nữa, nhóm nhỏ bọn họ bị quân đoàn hấp diêm cho đến chết. Sau vài lần giao tranh kéo theo thất bại toàn tập, ngay cả những người chơi cấp cao của phương Bắc cũng bận chạy khỏi trận chiến. Tiến lên, cho chúng thấy chúng ta là quân đoàn mạnh nhất của quân đội hoàng gia. Một chỉ huy chưa bao giờ nếm mùi thất bại, Cao Kiêu động viên các binh lính tiến lên phía trước, đánh trả đi, mọi người, chặn đám quân đội hoàng gia lại, đừng sợ, chúng ta không chiến đấu để rồi chết nữa, chúng ta chết có thần thái. Và rồi, hắn nhận ra, cục diện trận chiến đột nhiên thay đổi, mới lúc trước người chơi phương Bắc đang gục ngã trong tuyệt vọng. Và giờ họ điên cuồng lao vào quân đội hoàng gia. Hua hua, chúng ta tới đây, giết hết, cùng một đám đông người chơi lúc trước còn đứng nhìn bước tiến của quân đội hoàng gia trong kinh hoàng và hoảng sợ. Giờ đây họ lao mình về phía quân lính, giống như những con thiêu thân lao đầu vào ánh đèn, dù cho họ có chết vô số nhưng vẫn có thêm những người chơi chạy đến phía họ từ phía sau với bất kỳ vũ khí nào họ tìm được. Chúng vẫn chỉ là đám tân binh vô dụng. Nai, xử chúng đi, quân đội của Cao Kiêu đối đầu với những người chơi tấn công từ mọi phía. Nhưng khi mà chúng liên tục đánh bại kẻ địch, chúng bắt đầu cảm thấy sự khác biệt giữa việc bơi giữa biển lặng và chống lại những cơn sóng dữ dội. Chấm, những người nghe bài hát của Whit qua quả cầu pha lê cầm vũ khí lên. Chúng ta tới đây để chiến đấu. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gì thì dùng. Gạch, đang ở trong hoàn cảnh bất lợi thì sao chứ? Chơi game thôi mà, đờ cần phải tính toán. Tiến lên, có khoảng đất trống nào thì chạy hết vào. Khi có những người chơi đầu tiên đi tiên phong, vô số người sẽ đi theo họ. Số lượng tăng lên một cách chóng mặt. Chúng ta sẽ đối đầu với quân đoàn số 1. Bọn số 2 sẽ được nhận hành từ chúng ta. Còn đám quân đoàn số 3 nữa. Nhưng chúng ở xa quá. Việc chém giết chúng nó cứ để 500 anh em ở khu vực xung quanh làm. Việc của chúng ta là cứ thằng nào gần là chém. Đúng rồi, chỗ nào cũng được, chỉ cần được chiến đấu. Nguyện chết không sờn, chẳng có ai chỉ huy những người này. Những người chơi cấp cao lại đi theo sự chỉ đạo của đám tân thủ. Wow, cái sự thay đổi không khí đột ngột này là sao? Tao tè dầm rồi này. Sợ quá, Hagen, Bella, Rumi và Nai, những sinh viên khoa thực tế ảo tại Đại học Hàn Quốc cũng thấy mình bị cuốn theo bầu không khí này. Đám đông đi về phía quân đội hoàng gia đang tấn công. Với vũ khí sẵn trong tay, sự quyết tâm và năng lượng tỏa ra từ một lượng khủng khiếp người chơi quyết đoán đi về phía trận chiến. Họ đã gặp bất lợi bởi những thảm họa bất ngờ như thiên thạch hay dịch bệnh Alcan. Nhưng lúc Whit xuất hiện, mọi người đã lấy lại đấu trí của mình. Đánh thế này thì thắng thế đờ nào được, có cần phải bám đít đám này rồi chôn thây tại đây không? Khi Hagen nhận xét với một cái cau mày, Rumi sút một phát tung đít thằng cu. Con mẹ mày, bớt nhảm xít đi, không phải đã nhất trí cao việc kề vai sát phao câu với những người này rồi sao? Việc đờ gì phải thế? Rốt cuộc chỉ chúng ta chịu thiệt nếu bị giết thôi. Mục đích của mày đến trái đất là gì đấy? Chỉ có hai chữ lợi ích thôi à? Nhìn mặt ngu ngu mà phán cũng chuẩn phết nhờ. Tránh được thiệt hại nào thì cứ tránh. Vậy thôi, Hagen định ở lại và xem xét. Rồi thằng cu đột nhiên nhận ra thứ gì đó trên bầu trời. Sao à, gió đang nổi lên ư, thứ gì đó đang che khuất những vì sao, quách xê xê. Chiếp chiếp, họ có thể nghe được tiếng chim hót, dancing light, một tia sáng tạo ra bởi một mech trong đám đông bắn lên bầu trời. Và mọi người có thể thấy được bầu trời bị bao phủ bởi cờ him. Trên lưng chúng là những chiến binh avian, và lực lượng không quân được chọn từ giữa những người chơi phương Bắc. Sở hữu độ cơ động cao, họ bắt đầu bao phủ bầu trời đêm với đôi cánh của mình. Ực, Hagen lo lắng nuốt nước bọt, đế chế Haven và vương quốc Appen, hai thế lực chủ yếu tại lục địa Vexai chuẩn bị giao tranh với nhau. Tội gì mà không đánh trận này nhỉ, sau này đi đâu cũng kể lể chiến tích thì gái theo hàng đàn. Lạc trôi giữa suy nghĩ của mình, Hagen muộn màng nhận ra rằng tất cả bạn bè mình đã đi rồi và vội vàng đuổi theo họ. Zess, make up chút, bắt đầu Royal Road tại lục địa trung tâm, tên tuổi của anh từ lâu đã được biết đến với sự rộng rãi. Anh là một trong số 3 make up đầu của game, và đã cày cuốc những nhát đầu tiên tại đế chế Haven bởi khi đó. Haven và Calamore là hai vương quốc hùng mạnh với lãnh thổ rộng lớn bậc nhất Royal Road. Điều này cũng dẫn tới việc anh gia nhập USMS. Nhưng gần đây anh đã quyết định chuyển tới vương quốc Appen. Chắc chắn rồi, USMS sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ anh cần. Không không miễn phí, với việc lục địa trung tâm đang trải qua thời kỳ hỗn loạn. Anh đơn giản là đóng vai trò quan trọng trong nhiều trận chiến. Nhưng khi đế chế Haven chống lại vương quốc Appen, anh quyết định rằng mình sẽ giữ chữ tín với bạn bè. Anh sẽ không bán rẻ danh dự của mình để trở thành tay sai của USMS. Purification of Propagating Flame, dịch nghĩa đen thì là những ngọn lửa cứ mãi sinh sôi và diệt sạch mọi thứ. Dịch văn hoa tí thì là hỏa diệt. Từ khoảng cách xa, Z sử dụng phép nhắm đến quân đoàn số 8, một phép thuật tầm xa. Những ngọn lửa hủy diệt từ trên bầu trời rơi xuống đầu doanh trại của đế chế Haven. The Fall of the Earth, trời long đất lở, V, chứng kiến các nai của đế chế lao vào mọi người. Anh một lần nữa thi triển một phép thuật hệ thổ, mặt đất phía dưới các nai đang tiến công bỗng tách làm hai và nuốt chửng chúng. Mana đã cạn kiệt, lượng mana còn lại là 4. Các phép thuật tầm xa phạm vi rộng ngốn cả đống mana. Sức cùng lực kiệt rồi, phải nghỉ thôi, khi Z lùi lại. Có một sự thay đổi đội hình của quân đoàn số 8, những người chơi của USMS bắt đầu lao về phía vị trí của anh. Con mẹ nó, ăn xít rồi, Fly, Z sử dụng phép thuật bay để rút lui. Nhưng đám quân USMS đuổi theo cực kỳ nhanh. Những người chơi với Class có tốc độ cao như Thief, Persessin và Ranger đều bám đuổi anh. Khi mà khoảng cách giữa Z và những kẻ truy đuổi ngắn dần. Những người chơi phương Bắc thấy vậy liền hỗ trợ anh, chặn đám máu chó kia lại. Chạy đi Zess, chạy đi, bất cứ khi nào người chơi của USMS sử dụng kỹ năng của mình. Một đống người chơi phương Bắc lại lấy thân mình ra làm bia đỡ đạn. họ cố gắng kéo dài thời gian cho Jess chạy thoát ngay cả khi phải hy sinh rất nhiều sinh mạng. Chúng ta phải giết nó. Jess, mày có chạy đằng trời. Miklas có khả năng tiêu diệt hàng trăm kẻ địch chỉ với một phép thuật. Đó hẳn là lý do thành viên của Gilgamesh thuộc quân đoàn số 8 tiếp tục kiên cường đuổi theo anh. 200 mét, 100 mét, khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng. Park, Kuak, Park, nhưng khi xuyên qua những người chơi phương Bắc để đuổi theo Jess, người của Gilgamesh đột nhiên ngã xuống và chết tại chỗ từng người một. Có Assassin ở đây, khi chúng nhận ra điều này thì đã quá muộn. Assassin đó đã tiêu diệt các thành viên của Gil ở giữa đám đông người chơi phương Bắc. Rất nhanh chóng, chỉ còn 10 người còn sống sót, và chúng đang ở giữa quân đội đối phương. Rút lui, những tên trong Gilgamesh cố gắng quay trở lại quân đoàn số 8. Chặn chúng lại, người chơi phương Bắc một lần nữa chặn đường chúng. Không muốn bị chậm trễ trong việc rút lui. Chúng cố gắng trốn thoát bằng các kỹ năng diện rộng. Dù vậy, điều gì tới vẫn sẽ tới. Một lưỡi kiếm vung ra từ bóng tối. Nhanh chóng cắt ngang qua chân, hông và cổ họng của chúng. Hự, con mẹ nó. Lại chết lãng nhách thế này. Lần lượt, chúng bị hạ gục cho đến tên cuối cùng. Ngụy trang, móc lốp, và tấn công từ trong bóng tối sử dụng kỹ năng ảo giác. Đó là một assassin với bộ y phục đen hiện ra từ đám thi thể của thành viên Gilgamesh. Đó là cua tẩm gia vị. Kẻ mang đến màn đêm chết chóc. Tim dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, Marco, cách chương.